Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 448, chương 18, thanh danh truyền ra. Hừ, cặn bã, Tần Phong lại không chút nương tay, đứng trước tử vong uy hiếp, Đạm Thai Tuấn cũng không bó tay chịu trói, lập tức khống chế lấy cuối cùng còn sót lại một thanh phi kiếm chém giết mà ra. Oanh! To lớn tiếng oanh minh bên dưới, Tần Phong chỉ sợ kiếm chiêu trực tiếp đem cuối cùng này một thanh phi kiếm chém vỡ thành hư vô. Dư uy càng là đánh vào rồi Đạm Thai Tuấn trên người. Ngô oa, Đạm Thai Tuấn trực tiếp bị nện bay ra ngoài, ven đường cuồng phun một ngụm lớn máu tươi. Tần Phong bổ xuống cái này một kiếm vẫn còn là tiếp theo. Nhất làm hắn không chịu nổi là ba thanh phi kiếm đều bị chém vỡ rồi. Cái này ba thanh phi kiếm bên trong ẩn hàm lấy Đạm Thai Tuấn lượng lớn lực lượng linh hồn. Ba kiếm toàn nát, cơ hồ là muốn rồi Đạm Thai Tuấn hơn phân nửa cái mạng. Họ Tần, ngươi dám giết ta, Đạm Thai cổ tộc là sẽ không bỏ qua ngươi. Tộc ta nhất định sẽ báo thù cho ta. Đạm Thai Tuấn không cam lòng cuồng hống. Đáng tiếc, mảy may dao động không được Tần Phong ý chí. Cuối cùng, Đạm Thai Tuấn ở từng tầng kiếm mang bao khỏa bên trong, triệt để bị oanh giết. Trong đó một đạo kiếm mang quấn lấy rồi hắn không gian giới chỉ, sau đó bay trở về Tần Phong bên thân. Tần Phong vung tay lên, liền đem thu xuống. Cả tòa thiên bảo các hoàn toàn yên tĩnh. Mặc kệ là kia chút câm như hến tôi tớ nhóm, vẫn là khiếp sợ Hoàng Phủ Khúc Mặc, Nhan Hắc Hổ, Phan Đát Nhan bọn người, từng cái đều nhìn phong cấm đại trận bên trong Tần Phong. Một cái không có danh tiếng gì người mới, giết chết rồi danh liệt tình báo quyển sách Đạm Thai Tuấn. Mặc dù rõ ràng là Đạm Thai Tuấn trước muốn đưa Tần Phong tại tử địa, nhưng Tần Phong dám giết ngược Đạm Thai Tuấn cũng là làm cho nhiều người ngoài ý muốn. Dù sao Đạm Thai Tuấn chính là Đạm Thai cổ tộc dòng chính hoàng tử, giết hắn không thể coi thường. Ha ha, Tần huynh kiếm đạo thật là khiến người mở rộng tầm mắt, ta đều tự thẹn không bằng. Hoàng Phủ Khúc Mặc cười lấy tán dương. Đạm Thai Tuấn bị giết, những người khác không dám lung tung đánh giá. Hắn thân là Hoàng Phủ cổ tộc dòng chính, lại là không quan tâm, quá khen rồi. Tần Phong khẽ mỉm cười, lại nói, chư vị, phát sinh rồi chút chuyện này, cũng là để cho người phiền lòng, ta trước hết cáo từ rồi. Nói lấy, Tần Phong liền lôi kéo Điền Điềm chuẩn bị rời đi. Đạm Thai Tuấn thân phận không tầm thường, giết hắn, miễn không được sẽ có chút phiền phức tìm đến. Tần Phong hiển nhiên không ưa thích phiền phức. Chờ một chút, đột nhiên, kiều mị âm thanh vang lên. Phan Đát Nhan nện bước bước liên tục đi tới, còn xấu hổ cạch cạch mà cười cười. Tần đại nhân, nô gia đêm nay vốn là bại bởi rồi Đạm Thai Tuấn. Người giết rồi hắn, cũng là cứu rồi nô gia. Nếu như không bỏ, đêm nay nô gia đi phụng dưỡng ngươi như thế nào? Mặc dù là một bộ xấu hổ cạch cạch bộ dáng, nhưng Phan Đát Nhan lại tia không đỏ mặt chút nào. Chung quanh rất nhiều nam nhân đều không khỏi không ngừng hâm mộ. Cái này Phan Đát Nhan tiếng lành đồn xa, chính mình cũng nuôi dưỡng lấy rất nhiều nam sủng, căn bản sẽ không xấu hổ. Bất quá không thể không nói, nàng sắc đẹp cùng đối nam nhân thủ đoạn, cũng xác thực làm người ta muốn ngừng mà không được. Uy, Tần sư huynh mới nhìn không lên ngươi đây. Điền Điềm liền nói. Phan Đát Nhan yêu kiều cười một tiếng, tiểu muội muội, ngươi tuổi tác không lớn, chỉ sợ phụng dưỡng nam nhân thủ đoạn còn sẽ không. Đêm nay tỷ tỷ vừa vặn dạy dỗ ngươi, ta nghĩ không có nam nhân sẽ cự tuyệt trái ôm phải ấp a. Điền Điềm tức khắc mặt xấu hổ đỏ đến rồi cái cổ. Không cần rồi. Tần Phong mím môi một cái, vẫn là lôi kéo Điền Điềm rời đi rồi. Hừ, Phan Đát Nhan cắn răng, chư vị, ta còn có việc. Vậy trước cáo từ rồi. Tần Phong chân trước vừa rời đi, Hoàng Phủ Húc Mặc chân sau lập tức đứng dậy, không chờ những người khác đánh chào hỏi, hắn cũng đã biến mất ở rồi bên trong điện thính. Đại nhân, đêm khuya, Hoàng Phủ Húc Mặc gian phòng, một hắc y nhân quỳ gối Hoàng Phủ Húc Mặc dưới chân. Tần Phong ngay tại Thiên Kiếm Thành, dùng tên giả Tần Văn Thiên, ngươi một khắc không được nghỉ ngơi, ngay lập tức đem tin tức này truyền đến trong tộc. Hoàng Phủ Húc Mặc trầm thấp nói, hắn lúc này, bởi vì kích động, mặt đều có chút vặn vẹo rồi. Đại nhân, người áo đen giật mình, kia Tần Văn Thiên chỉ là hư hư thực thực mà thôi. Vạn nhất tính sai rồi, nhắm chúng tông tộc huy động nhân lực, tông tộc chỉ sợ muốn trách tội. Hư hư thực thực, Hoàng Phủ Húc Mặc lạnh lẽo nhìn lấy dưới chân phủ phục người. Người chẳng lẽ không biết rõ, Tần Phong tầm quan trọng, là thà giết lầm 1000, vậy không thể bỏ qua một cái. Hơn 20 tuổi liền có được chân nguyên cảnh thực lực, mà lại chủ tu là kiếm đạo, vẻn vẹn những này liền đầy đủ đem hắn liệt vào trọng điểm hoài nghi đối tượng rồi. Hắn còn cầm ra rồi quy nguyên cảnh đẳng cấp chú phù. Hắn bên người nữ nhân càng là có được chí tôn thiên phú. Ngươi không nên quên rồi, kia Tần Phong ở cách Lạc Sơn thế nhưng là đạt được rồi phù thánh toàn bộ truyền thừa. Còn có 18 tấm thiên mệnh phù, đang chủ yếu trên bùa, trên thiên phú, cũng chỉ có hắn có thể làm được những này rồi. Đúng, người áo đen giật mình, kia thuộc hạ cái này đi báo tin. Hoàng Phủ Húc Mặc gật đầu, cho ta cẩn thận một chút, không cần để lộ bất luận cái gì phong thanh. Ta đoán, kia Đạm Thai Tuấn nhất định vậy đoán được Tần Văn Thiên thân phận rồi. Nhưng hắn chết rồi, hy vọng Đạm Thai cổ tộc những người khác đừng có hoài nghi. Chuyên Tôn, Thác Bạt, Đoàn Mộc ba tộc hôm nay không ai ở đây, hẳn là càng đoán không được. Về phần thế lực khác, bọn họ đối Tần Phong hiểu rõ thì càng ít rồi. Ta Hoàng Phủ cổ tộc đã lấy được rồi tiên cơ. Vâng, người áo đen cúi đầu tuân mệnh, quay người liền biến mất ở rồi màn đêm bên trong. Hoàng Phủ Húc Mặc ngưỡng vọng bầu trời hạo nguyệt, khóe miệng nhịn không được nhấc lên một vệt cười lạnh. Tần Văn Thiên, ta luôn luôn vui giao bằng hữu, đặc biệt là ngươi dạng này thiên tài tuấn kiệt. Nhưng ngươi nếu là Tần Phong, thì nên trách không được ta rồi. Thiên Kiếm Thành, xem như vô tận cương vực hết sức quan trọng thành lớn, tự nhiên đều có 5 thế lực lớn nhãn tuyến, đặc biệt là Hoàng Phủ Húc Mặc, Đạm Thai Tuấn 2 đại dòng chính muốn tham gia kiếm duyên đại hội. 2 tộc nhân mã tụ tập càng phải nhiều một chút. Đạm Thai Tuấn bị giết, Đạm Thai cổ tộc người tự nhiên trước tiên liền biết rõ rồi. Một tên tóc trắng xoa lão già ngồi ở kia yên lặng trầm tư. Mấy tên Đạm Thai cổ tộc con cháu cũng không dám lên tiếng. Trầm tư rồi hồi lâu, một tên vừa tấn cấp hư nguyên cảnh thanh niên con cháu rốt cục nhịn không được nói. Đại nhân, đã nhưng ngài hoài nghi Tần Văn Thiên chính là Tần Phong, vì sao không trực tiếp đem hắn cầm xuống? Hắn nhưng một thân là bảo, vạn nhất bị cái khác 4 tộc người xuống tay trước, chúng ta coi như bị động rồi. Cầm xuống, lão già chố mắt nhìn sang, ngươi cho rằng Tần Phong là phổ thông chân nguyên cảnh sao? Ngươi nói cầm thì cầm. Thanh niên biểu lộ tức khắc trì trệ. Hoàn toàn chính xác, Tần Phong có thể làm cho 5 thế lực lớn mấy lần giỏ chúc múc nước công dã tràng. Muốn cầm xuống hắn khẳng định không dễ dàng. Lão già nói, Đạm Thai Tuấn nhất định vậy hoài nghi kia Tần Văn Thiên chính là Tần Phong rồi. Nhưng người biết rõ, hắn vì cái gì đến chết đều không có đem cái này hoài nghi nói ra sao? Thanh niên con cháu trung thực nghe lấy, lão già lại nói, bởi vì nơi này là kiếm thánh Đông Phương Mục Bạch địa bàn. Ngày đó cách Lạc Sơn tranh đoạt thiên mệnh phù, cũng không chỉ có chúng ta 5 thế lực lớn, Vô Tận Cương vực rất nhiều thế lực đều biết rõ Tần Phong đạt được rồi phù thánh tất cả cơ duyên. Nếu để cho Đông Phương Mục Bạch biết rõ Tần Phong ngay tại Thiên Kiếm Thành, hắn tất nhiên tiên hạ thủ vi cường. Chúng ta ở hắn địa bàn, làm sao cùng hắn tranh? Đại nhân thứ tội, là thuộc hạ cân nhắc không chu đáo. Thanh niên tức khắc kinh chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Rõ ràng liền tốt, tông tộc nhận được tin tức sau, tất nhiên phái cao thủ canh giữ ở Thiên Kiếm Thành bên ngoài. Kia Tần Phong sớm muộn đều có đi ra một ngày. Lão già trầm thấp nói lấy, ở Thiên Kiếm Thành, đều cho ta chứa cái gì cũng không biết rõ. Ai dám tùy tiện ra tay, bại lộ rồi Tần Phong thân phận, giết không tha. Đại nhân yên tâm, chúng ta rõ ràng, còn có, chú ý hoàng phủ cổ tộc có động tác gì. Ta hoài nghi, hoàng phủ Khúc Mặc vậy đoán được Tần Văn Thiên thân phận rồi. Vâng, không gần như chỉ ở hoàng phủ cổ tộc, đạm thai cổ tộc, Tần Phong chém giết đạm thai Tuấn tin tức. Ở toàn bộ Thiên Kiếm Thành thế lực khắp nơi bên trong đều truyền ra rồi. Chỉ là, đối với hắn nhóm tới nói, giới hạn tại Trấn Kinh cái này, Tần Văn Thiên, vậy mà có được giết chết đạm thai Tuấn năng lực. Cùng với có dám giết đạm thai cổ tộc dòng chính dũng khí. Cũng không có người đem Tần Văn Thiên cùng cách Lạc Sơn trên đại danh đỉnh đỉnh, kiếm gãy thiếu. Niên Tần Phong liên hệ đến cùng một chỗ, dù sao, đối với năm thế lực lớn bên ngoài người, giới hạn tại biết rõ Tần Phong đạt được rồi phù thánh tất cả cơ duyên. Cũng không biết rõ Giang Sơn xã tắc đồ chờ càng quan trọng hơn việc lớn kiện. Cho nên, đối Tần Phong chú ý độ vậy xa xa không có năm thế lực lớn cao như vậy. Đoán không được cũng bình thường. Ngày thứ hai, Tần Phong mang theo Điền Điềm, rốt cục đi đến rồi ở vào Thiên Kiếm Thành hạch tâm kiếm duyên đại hội tỷ thí sân bãi. Hai cái sân bãi lẫn nhau tương liên, từng cái đều bao trùm phương viên số bách lý. Tỷ thí chiến trường sự rộng lớn thậm chí siêu việt rồi phù đô cả diện tích. Phía trên đại trận càng là dị thường huyền diệu, chỉ có cầm trong tay kiếm thánh lệnh mới có thể thuận lợi tiến vào đại trận bên trong. Mà một khi mất đi kiếm thánh lệnh thì là sẽ bị tự động đuổi ra đại trận. Đồng thời, nhỏ yếu hư nguyên cảnh có thể từ cấp thấp đại trận không trở ngại tiến vào nguy hiểm hơn càng đáng sợ chân nguyên cảnh đại trận. Chân nguyên cảnh cao thủ muốn đi hư nguyên cảnh xưng vương xưng bá lại không có khả năng. Không có người trông coi sao? Tần Phong nhìn trước mắt hai tòa to lớn pháp trận, không khỏi tự nói. Ha ha ha, đại trận này huyền diệu vô cùng, đâu còn cần muốn người trông coi. Hoàng phủ Khúc Mặc cười to, sáng sớm, nghe nói Tần Phong muốn bắt đầu gia nhập kiếm duyên đại hội tranh đoạt. Hoàng phủ Khúc Mặc cũng theo lấy đến rồi, bạn tốt của hắn Nhan Hắc Hổ đồng dạng ở. Một bên Nhan Hắc Hổ vậy nói, Tần huynh muốn biểu hiện tốt một chút, đừng tưởng rằng không ai quan sát. Trên thực tế kiếm cung lượng lớn cực cảnh cao thủ, thánh cảnh cao thủ, thậm chí kiếm thánh cửu đại cao đồ đều ở trời cao phía trên. Xuyên thấu qua pháp trận quan sát tất cả tỷ thí người. Thậm chí, kiếm thánh cửu đại cao đồ tuyển thân truyền đệ tử. Cái này kiếm duyên đại hội bên trong biểu hiện, liền là trọng yếu nhất tham khảo một trong. Tần Phong gật đầu. Kiếm cung phí rồi như vậy sức lớn làm ra kiếm duyên đại hội. Hoàn toàn chính xác không có khả năng liền cá nhân quan sát đều không có. Chỉ là kiếm duyên đại hội muốn tiếp tục cả một năm. Ai cũng sẽ không một năm đều gắt gao nhìn chằm chằm. Tần sư huynh, ta có chút khẩn trương. Điền Điềm nhịn không được nói. Không nguyện ý xông coi như rồi. Không quan trọng, Tần Phong cười nói. Không, Điền Điềm lại lắc đầu, ta cũng sẽ giống Tần sư huynh đồng dạng mạnh lên, sau đó làm người phụ tá đắc lực. Tần Phong cười rồi cười, Tần sư huynh, ta đi vào trước á, cẩn thận một chút, đừng xính cường. Tần Phong liền nói, Điền Điềm lần nữa thật sâu nhìn rồi Tần Phong một mắt. Rốt cục đi vào rồi thuộc về hư nguyên cảnh người tu hành sông sáo đại trận. Tần huynh, chúng ta vậy đi vào đi. Hoàng Phủ Khúc Mặc cười nói. Tốt, ha ha, Tần Phong vậy cười rồi. Kiếm thánh Đông Phương Mục Bạch, thực lực có thể siêu việt năm thế lực lớn tộc trưởng. Sợ rằng cũng phải ở Đông Quách tộc trưởng phía trên. Đông Quách tộc trưởng đều miễn cưỡng ngộ ra rồi đại đạo đơn giản nhất một kiếm. Tần Phong vậy đang mong đợi Đông Phương Mục Bạch có thể ở phương diện này cho hắn gợi mở. Nếu không, Tần Phong cũng sẽ không ngàn dặm xa xôi lại tới đây. Tham gia kiếm duyên đại hội. Đương nhiên, nếu nói bái sư, Tần Phong cũng phải nhìn Đông Phương Mục Bạch có hay không tư cách kia. Về phần Đông Phương Mục Bạch chín cái đồ đệ, Tần Phong cũng không cho là hắn nhóm so Đông Quách tộc trưởng mạnh. Đông Quách tộc trưởng đều tự nhận là không có tư cách thu Tần Phong làm đồ đệ. Bọn họ có chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN